39. Tên em là Aisha. Không một kẻ ham vui nào đến Malawi mà lại có thể bỏ qua Cap Maclear. Nằm trên đường hành lang TT Corridor nối giữa Mozambique và Zimbabwe, Cap Maclear từng là điểm dừng chân yêu thích của những chiếc xe tải chở khách du lịch xuyên quốc gia. Nổi tiếng với những bữa tiệc điên cuồng thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên, do cuộc khủng hoảng gần đây tại Zimbabwe, lượng khách du lịch đến đây cũng giảm hẳn. Đồng nghĩa với việc những chiếc xe tải không còn đi qua Cap Maclear nữa. Tuy nhiên, con ngựa có chết vẫn còn bộ xương. Cap Maclear tuy không còn là mảnh đất tiệc tùng huyền thoại nữa, nhưng vẫn là một ngôi làng ven hồ vô cùng xinh đẹp. Nhờ vào mối quan hệ của mình, David sắp xếp cho tôi đi cùng một chiếc xe tải đang chở đá dăm trên Cap Maclear để làm đường. Quãng đường chỉ có 7 tiếng đồng hồ thôi, nhưng có một đoạn đi qua vườn quốc gia âm u như đang đi vào tận cùng trái đất khiến tôi đổ mồ hôi hột. Có một điều như thế này về tên của người châu Phi. Đôi khi, người ở đây chỉ nghe loáng thoáng người da trắng nói một từ gì đó. Thấy âm hay hay là quyết định dùng nó để đặt tên con cái mình. Vậy nên, ở đây bạn có thể nghe thấy những cái tên như Bicycle, Love More hay Fishbone. Có lần tôi còn gặp một anh chàng tên là God Knows, nghĩa là có Chúa mới biết. Vậy nên không có gì lạ là khi một ngày đẹp trời, tôi đang đi dạo trên bãi biển xanh ngắt ở Cap Maclear, thì bất chợt một đám trẻ con vây kín lấy tôi, hò hét cái gì tôi cũng không hiểu. Từ trong đám đông, một bà mẹ trẻ bẽn lẽn bước đến, trên tay bồng một bé gái còn đỏ hỏn. Vợ anh muốn em đặt tên cho con gái của bọn anh, để sau này lớn lên sẽ xinh như em. Người đàn ông đi cùng cô phiên dịch. Tôi lúng túng mất mấy giây, không biết làm thế nào. Đặt tên cho con là một vinh dự vô cùng to lớn mà tôi không nghĩ là một kẻ xa lạ như tôi có đủ tư cách. Thêm vào đó, tôi cũng không nghĩ rằng sinh như tôi là điều mà bất cứ bà mẹ nào cũng mong muốn cho con gái của họ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của bà mẹ trẻ, tôi không đành lòng từ chối được, vận dụng hết tất cả số lượng neuron thần kinh khiêm tốn và vốn hiểu biết ít ỏi của mình về Malawi. Tôi cố gắng nghĩ cho em bé một cái tên thật ý nghĩa, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình cũng chẳng biết cái tên Malawi nào đạt tiêu chuẩn đấy cả. Không lẽ là đặt tên cho em là Nguyễn? Thật may, tôi nhớ lại bài hát mình tình cờ nghe được lúc sáng. Cả bài hát tôi chẳng hiểu một chữ gì, nhưng giai điệu bài hát rất hay, nên tôi phải hỏi anh chàng ở gần đấy tên bài hát là gì. Tôi mỉm cười với bà mẹ trẻ, Aisha. Chị nở một nụ cười tươi rói, thơm chụt lên má bé. Aisha, Aisha. Lũ trẻ con xung quanh cũng hò reo rối rít. Aisha, Aisha, Aisha, Aisha. Ban đầu tôi cũng vui lắm, cứ cười tủm tỉm suốt cả ngày hôm đó. Nhưng tối về đến hostel, nghĩ đến cảnh sau này em bé lớn lên hỏi mẹ, mẹ ơi, tên con có nghĩa là gì? Và mẹ bé chỉ lắc đầu. Mẹ cũng không biết, một cô bé ba lô mẹ tình cờ gặp ở bãi biển ngày xưa đặt tên cho con. Tự nhiên tôi thấy tội lỗi kinh khủng. Tôi quyết định rằng mình phải hơn một cô bé ba lô hai mẹ con tình cờ gặp. Tôi không có tí tẹo thông tin gì về mẹ cô bé cả. Tất cả những gì tôi biết là người phụ nữ hôm qua bế đứa bé đến nhờ tôi đặt tên. Thật may, Cap Maclear này nhỏ xíu, có chuyện gì cả làng cũng biết, nên khi tôi vừa hỏi người đầu tiên, anh chàng đã ồ lên. Anh biết nhà đấy, em đi theo anh. Bố mẹ bé Aisha sống trong một ngôi nhà nhỏ ngay cạnh bờ hồ. Trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế và một cái tivi, còn lại không có gì khác. Lúc tôi đến, anh nhà đang bế bé, còn chị nhà thì đang hì hụi nấu Ashima, bánh bột ngô mà ở Kenya và Tanzania gọi là Ugali. Thấy tôi đến, mọi người bất ngờ lắm, rối rít mời tôi uống trà. Ban đầu tôi cũng hơi lúng túng, không biết hỏi chuyện gì, chị chủ động hỏi trước. Bố mẹ em đâu mà em lại đi một mình? Bố mẹ em ở Việt Nam. Bố mẹ chị ở đâu? Bố mẹ chị mất rồi. Hồi mới sang châu Phi, nghe những câu chuyện này tôi cũng sốc lắm, nhưng giờ nghe nhiều thành quen. Tuổi thọ trung bình của nhiều nước châu Phi chỉ nằm trong khoảng 30 đến 45 tuổi, nên gia đình có bố mẹ mất sớm là chuyện bình thường. Nguyên nhân cái chết có rất nhiều, nhưng chủ yếu là do HIV, do lao phổi và suy dinh dưỡng. Còn anh chị em chị thì sao? Chị có em trai, nhưng em trai chị được một gia đình người Tây Ban Nha nhận làm con nuôi từ lâu lắm rồi. Chị có hay gặp em trai chị không? Chị lắc đầu. Để được nhận vào gia đình nhà khác thì trước hết phải từ bỏ gia đình cũ của chính mình mà em. Thực ra chị nói cũng có lý. Giả sử sau này tôi có nhận con nuôi, tôi không chắc mình có muốn nhận tất cả những rắc rối từ gia đình trước của bé. Chắc chị nhớ em chị lắm nhỉ? Nhớ nhiều chứ. Nhưng chị mừng vì nó có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Bao nhiêu người ở đây mong mà còn không được. Những câu chuyện buồn thường làm tôi càng khó xử. Tôi quyết định đổi chủ đề. À mà này, sao chị lại muốn em đặt tên cho con gái chị? Chị biết rằng cho dù em đặt tên cho bé, thì sau này lớn lên bé cũng không thể biến thành người châu Á được mà. Cả nhà chị phá lên cười. Không, chị chỉ muốn con chị được chúc phúc bởi một người có cuộc sống tốt hơn bọn chị, để sau này bé lớn lên sẽ không phải chịu khổ. Nếu có những cuộc hội thoại có thể làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của bạn, thì đây là một trong những cuộc hội thoại như thế. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi suy nghĩ thật sự nghiêm túc về chuyện nhận con nuôi. Tôi không biết mình có đủ phẩm chất để làm một người mẹ tốt hay không. Tôi chỉ biết rằng có quá nhiều trẻ em trên thế giới này cần có một gia đình. 40. Như chưa từng đặt chân vào Malawi. Sau gần 2 tuần lang bạt ở Malawi, bị mấy fan đau tim suýt ngất khi bị cảnh sát chặn lại hỏi giấy tờ, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên lẳng lặng chuồn khỏi đây. Tôi gặp lại Jack ở Cap MacClear. Vì không phải quay ngược trở lại Tanzania như tôi, nên anh có thể đạp xe qua biên giới sang Zambia luôn. Trước khi đi, anh chàng dúi vào tay tôi bình xịt hơi cay. Cầm lấy đi, đừng có ương bướng từ chối. Em cần nó hơn anh. Tôi đi nhờ ở sau một chiếc xe tải về lại Lilongwe. Xe đi nhanh đến mức mấy lần tôi xém bị văng ra ngoài. Ở Lilongwe, tôi ở nhờ nhà một chị người Hà Lan tên là Marie-Jé nướng bánh ngon kinh khủng. Thấy tôi hám đồ ngọt, ngày nào chị cũng nướng cho tôi ăn. Marie-Jé còn là thành viên gương mẫu của nhóm Petrol Watch, nhóm theo dõi xăng dầu ở Lilongwe. Để hễ thấy khi nào xăng dầu xuất hiện là lập tức nhắn tin cho nhau. Vì từ Lilongwe về lại biên giới là một chặng đường dài, nên tôi phải dậy sớm ra đường bắt xe. 6 giờ sáng, đường vẫn còn mờ, sương mù phủ kín. Tôi chẳng nhìn thấy gì, cách tôi thậm chí chỉ là 1 mét. Thỉnh thoảng từ trong đám sương mù dày đặc ấy, một vài bóng đen bỗng xuất hiện, làm tôi mất hết cả hồn vía. Thật may, trước khi tôi tè ra quần vì sợ, một bác cán bộ chính phủ dừng lại cho tôi đi. Mà nghĩ lại tôi cũng không biết mình may hay dở. Suốt cả quãng đường, không một giây phút ông ngừng khoe khoang về thu thập khủng của mình. Ông bảo lương ông 1 tháng là 5.000 đô và cơ quan trả học phí ở trường quốc tế cho cả 3 đứa con của ông. Tôi không hiểu tại sao một cán bộ nhà nước ở một đất nước mà thu nhập bình quân đầu người chỉ 250 đô một năm lại có thể tự hào về việc hút máu nhân dân như thế. Người tiếp theo cho tôi đi nhờ xe lại là một anh chàng vô cùng thú vị. Anh sinh ra ở Anh nhưng đã làm ăn ở khu vực Nam Phi này gần chục năm. Khi nghe tôi kể về vị cán bộ nhà nước đáng kính, anh bảo đó là chuyện bình thường. Malawi giờ như Zimbabwe của 10 năm trước vậy. Anh nhận xét, khác một điều là nền kinh tế của Zimbabwe trước đây mạnh hơn nền kinh tế hiện nay của Malawi rất nhiều. nên nếu nền kinh tế của Malawi sụp đổ thì sẽ sụp đổ nhanh hơn rất nhiều. Hiếm có người nào tôi gặp mà lại hợp tính tôi như thế. Hai đứa cứ cười lăn cười lộn suốt cả quãng đường. Lúc anh cho tôi xuống, chúng tôi cứ đứng tần ngần như mất một người bạn thân vậy. Tôi đến biên giới lúc gần tối. Bây giờ thử thách khó khăn nhất của tôi mới thực sự bắt đầu. Làm sao để có thể ra khỏi Malawi và vào lại Tanzania, đi qua đồn biên phòng của cả hai nước mà không bị ai chú ý. Nhưng trước hết, còn ít tiền Malawi, tôi muốn đổi sang tiền Tanzania cho đỡ phí. Mấy anh chàng còm bồi ngửi thấy mùi máu, lao vào tới tấp. Như thường lệ, họ dùng đủ mánh lới để có thể gạt tôi. Sau khi thỏa thuận được tỷ giá, anh chàng bảo: đổi tiền chợ đen là bất hợp pháp, cảnh sát bắt được thì chết. Theo anh đi ra chỗ kia để không ai nhìn thấy. Tôi chột dạ, mánh truyền thống của dân chợ đen ở đây mà, dụ mình ra chỗ vắng vẻ để tha hồ bắt chẹt mình. Tôi khăng khăng đổi ngay giữa đường, không thì thôi, không đổi nữa. Thuyết phục tôi mãi không được, anh chàng cò mồi này đành quay lại đi tìm ông chủ. Gọi là ông thì hơi quá, anh ta chỉ trong độ tuổi 20. Tôi đưa cho anh ta 8.000 kwacha. Anh ta chỉ đưa cho tôi đúng nửa số tiền đã thỏa thuận. Tôi đòi anh ta trả đủ, không thì không đổi nữa. Thế là anh ta giật lại số tiền Tanzania và đưa lại cho tôi chỉ 5.000 kwacha. Tôi ức nghẹn cổ, gằn giọng nói bằng tiếng Swahili: trả tiền lại cho tao. Anh ta gạt tay: tiền gì? Rồi quay lưng bỏ đi. Tôi túm áo anh ta: anh biết là tiền gì? Anh ta giơ tay lên định đánh tôi. Tôi hô toáng lên: cảnh sát! Lúc đó tôi chỉ muốn làm thật ồn ào cho mấy tay này sợ thôi, chứ thực ra bản thân tôi cũng không mong cảnh sát đến. Lỡ cảnh sát đến thật rồi phát hiện ra tôi ở đây trái phép thì sao? Mọi người xung quanh biết rõ chuyện gì đang diễn ra, biết rõ ràng tôi bị lừa, nhưng chỉ đứng nhìn chứ không ai đến giúp. Cũng may người châu Phi thường không dám đánh người nước ngoài. Tôi lại cứ túm chặt lấy áo hắn ta, cương quyết không để cho đi. Không còn cách nào khác, hắn ta đưa lại tiền cho tôi với lời đe dọa: liệu hồn, lát nữa đi qua chỗ không người nhé. Tôi vênh mặt lên bước đi, nhưng thực ra trong lòng tự nhủ, lát nữa phải tìm ai đi bộ cùng. Có chết cũng không dám đi một mình, đi bộ qua cây cầu vắng vẻ nối giữa hai nước. Mà mày đi đâu đấy? Đồn biên phòng ở kia cơ mà. Tôi tảng lờ. Có lẽ mấy thanh niên kia báo cảnh sát hay sao mà một lúc sau, một chú cảnh sát đứng chặn tôi lại đòi kiểm tra hộ chiếu của tôi. Tôi lấy bộ mặt bình thường nhất có thể, cố gắng hết sức để tay không run. Chị làm gì ở Malawi? Tại sao hộ chiếu chị không có visa Malawi? Đâu, cháu giờ mới định sang Malawi, nhưng trời tối quá cháu muốn nghỉ qua đêm nay ở Tanzania. Chú xem này, hộ chiếu của cháu vẫn chưa đóng dấu xuất cảnh Tanzania nữa. Chú nhìn mặt tôi, nheo mắt nghi ngờ. Lúc đó mà chú hỏi tại sao tôi lại có tiền Malawi thì tôi coi như xong. Nhưng nghĩ lại, nếu như giả sử chú có hỏi, tôi vẫn có thể nói là vì bạn tôi biết tôi sang Malawi nên cho tôi nhỉ. Sau mấy câu hỏi linh tinh nữa, cuối cùng chú cũng cho tôi đi. Tôi vào lại Tanzania chót lọt. Với những chú cảnh sát nơi đây, tôi chưa một lần đặt chân đến Malawi.